Chương 2510, chấn nhiếp, tất cả mọi người bị trước mắt một màn này chấn động, không khỏi miệng há to đến, thật lâu chưa tỉnh hồn lại, ngần ấy thực lực, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng. Lý Thất Dạ vẫn là đứng ở nơi đó, Phong Khinh Vân đạm nói, hắn đứng ở nơi đó, đứng chắp tay, tự hồ từ bắt đầu đến hắn cũng không có động một chút, tất cả mọi người giống như sinh ra ảo giác, tự hồ vừa rồi xuất thủ cũng không phải là hắn như vậy, thật vất vả. Tất cả mọi người lấy lại tinh thần, nhìn xem Phong Khinh Vân đạm đứng ở nơi đó Lý Thất Dạ, không khỏi hít một hơi lãnh khí, không khỏi rùng mình. Ở thời điểm này không biết bao nhiêu người run rẩy một chút, hai chân không tự chủ đánh run một cái. Trong lúc nhất thời, ở trong sân tất cả mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau, Tân Hoàng cường đại, đã xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn đã không cách nào đoán chừng Tân Hoàng đến tột cùng cường đại cỡ nào, Tân Hoàng đến tột cùng là thế nào cảnh giới. Một tôn vô địch bất hủ chân thần sao? Có người không khỏi thấp giọng suy đoán nói, nghe được lời như vậy, rất nhiều người đều hai mặt nhìn nhau, mọi người cũng vô pháp biết Tân Hoàng đến tột cùng là thế nào cảnh giới, mọi người cũng vô pháp thăm dò Tân Hoàng cụ thể thực lực, thế hệ trẻ tuổi, chỉ sợ đã khó có người có thể cùng Tân Hoàng địch nổi đi. Ở thời điểm này liền xem như bình thường tự cao tự đại thế hệ trẻ tuổi thiên tài, cũng không khỏi cúi xuống cao ngạo đầu lâu, không dám nhìn gần Tân Hoàng. Xem ra, Tiên Hoàng cơ trí, hắn đem hoàng vị truyền cho Tân Hoàng, đó là cử chỉ sáng suốt, hắn đã sớm ngờ tới Tân Hoàng nhất định có thế đảm nhiệm. Ở thời điểm này, có đại giáo lão tổ lấy lại tinh thần, không khỏi giật mình một cái, thì thào nói, trước đó, bao nhiêu người cho rằng Thái Thanh Hoàng già nên hồ đồ rồi, hoặc là cũng không ít người cho rằng Thái Thanh Hoàng thật sự là quá mức yêu chiều Tân Hoàng một con tư sinh như vậy, lại đem như vậy núi Giang Sơn truyền vị cho loại người hoang dâm vô đạo này. Mà bây giờ quay đầu nhìn xem, Thái Thanh Hoàng mới thật sự là người thanh tĩnh, hắn mới thật sự là người cho cửu bí đạo thống đã tìm đúng người thừa kế. Ở thời điểm này, mọi người lúc này mới ý thức được, chính mình cùng Thái Thanh Hoàng đích thật là có chênh lệch rất lớn, Thái Thanh Hoàng có thế ba thế vi hoàng, nơi nào có sự tình đơn giản như vậy, so Thái Thanh Hoàng như thế nào? Ở thời điểm này, không ít người trong nội tâm toát ra một cái mười phần cổ quái suy nghĩ, lấy trước mắt Tân Hoàng cùng Tiên Hoàng so sánh. Hai người bọn họ người đến tột cùng là ai mạnh ai yếu đâu, nghe được lời như vậy, trong lúc nhất thời không ít người hai mặt nhìn nhau, tại Thái Thanh Hoàng còn tại thời điểm, hắn hoàng uy chấn nhiếp lấy toàn bộ cửu bí đạo thống, tại toàn bộ cửu bí đạo thống, không có mấy người dám đối với Thái Thanh Hoàng có chút bất kính, cho nên rất nhiều người đều sinh tồn ở dưới thần uy của Thái Thanh Hoàng, hiện tại Thái Thanh Hoàng đã băng hà, không ít người dám bắt đầu nhìn thẳng vào Thái Thanh Hoàng công tích cùng thực lực, ở thời điểm này. Không ít người cầm Thái Thanh Hoàng cùng trước mắt Tân Hoàng làm so sánh, có lẽ, sẽ là cái thứ hai Thái Thanh Hoàng. Có người nhẹ giọng lẩm bẩm một tiếng, nghe được lời như vậy, không ít người trong nội tâm vì đó chấn động, âm thầm hít một hơi lãnh khí, không có mấy người dám lên tiếng. Thử nghĩ một chút, Thái Thanh Hoàng còn tại thời điểm, ba thế vi hoàng, thiên hạ độc tôn. Mặc dù vào lúc đó cửu bí đạo thống trở thành đế thống giới môn phái cường đại nhất truyền thừa. Chỉ có Lý gia cùng một gia mới có thể cùng sánh vai, nhưng là, đối với cửu bí đạo thống tất cả môn phái truyền thừa, tu sĩ mà nói, cái này cũng không thấy là một chuyện tốt. Thái Thanh Hoàng thiên hạ độc tôn, ngang ngược độc đoán, vào lúc đó bao nhiêu người, bao nhiêu môn phái truyền thừa là nơm nớp lo sợ sống ở dưới quyền uy của Thái Thanh Hoàng, sống ở dưới bóng ma của Thái Thanh Hoàng, nếu như nói Tân Hoàng sẽ trở thành cái thứ hai Thái Thanh Hoàng, đó đích thật là để cho người ta rùng mình. Soạt, soạt, soạt. Ngay tại rất nhiều người ngẩn người thời điểm, từng đợt tiếng nước vang lên, hồ nước lại nhấc lên sóng lớn, ở thời điểm này, vốn là tại trong hồ nước chìm nổi Than Hạc Tường dãy dụa lấy đứng lên, Than Hạc Tường thân thể cao lớn vô cùng, như là một tòa cự đại núi cao, khi hắn dãy dụa lấy lúc bò dậy, đập đứng lên bọt nước cũng như kinh đào hải lãng một dạng, soạt, soạt, soạt. Tiếng nước bên tai không dứt, Than Hạc Tường giằng co, đập lên sóng biển ngập trời đồng dạng bọt nước, thật vất vả. Than Hạc Tường đứng lên, nghe được keng một tiếng vang lên, hắn lấy long thương trụ đứng lên thể, hắn long thương nặng nề mà trên mặt đất một trận thời điểm, đại địa rung rẩy một chút, tựa như là cực kỳ nặng nề đồ vật trọng kích một chút đại địa. Lúc này Than Hạc Tường cuối cùng đem thân thể đứng thẳng, mặc dù nói lúc này hắn rốt cục đứng lên, nhưng là, toàn thân hắn là vết máu loang lổ, trên người áo giáp cũng là vỡ vụn, trong tay cự thuẫn vậy thì càng không cần nói, phá thành mảnh nhỏ. Ở thời điểm này, khóe miệng của hắn còn máu tươi chảy ròng, hắn lúc này nói nhiều chật vật liền có bấy nhiêu chật vật, vừa rồi bể nghệ Bắc Phương uy phong đã là không còn tồn tại. Đứng lên, nhìn thấy Thang Hạc Cường rốt cục đứng lên, có người không khỏi quát to một tiếng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn xem thân thể cao lớn vô cùng Thang Hạc Cường, tất cả mọi người cảm thấy, lúc này Thang Hạc Cường bại cục đã định, lại muốn xoay người, đó đã là vô cùng khó khăn, trừ phi hắn có được người khác tưởng tượng không đến đòn sát thủ. Nhìn xem đứng lên Thang Hạc Cường, Tần Kiếm Dao nhẹ nhàng lắc đầu, mặc dù nói Thang Hạc Cường còn có thể đứng lên được, nhưng Tần Kiếm Dao biết đại thế đã định, đại cục đã không thể nghịch chuyển, bất kỳ người nào muốn tại trong đại cục này giãy giụa, hoặc là muốn làm đi ngược dòng nước sự tình, đó đều chỉ bất quá là uổng phí sức lực mà thôi. Tần Kiếm Dao minh bạch, ở thời điểm này bất kỳ giãy giụa đều sẽ lộ ra tái nhợt vô lực, đều là vùng vẫy giãy chết mà thôi, nếu như nói ở thời điểm này Thang Hạc Cường thức thời chịu thua, hướng Lý Thất Dạ thần phục, nói không chừng còn có thể may mắn nhặt về một cái mạng. Soạt, soạt, soạt, nước hồ từ Thang Hạc Cường trên thân thể cao lớn vô cùng kia trút xuống, tựa như là từng cái thác nước từ trên trời giáng xuống một dạng. Mặc dù Thang Hạc Cường giờ này khắc này là vô cùng chật vật, nhưng là, hắn sau khi đứng dậy, hay là thẳng tắp nâng cao sống lưng của chính mình, để cho mình lồng ngực cao cao nâng lên, bất luận thời điểm nào, Thang Hạc Cường đều là sẽ không chịu thua, hắn luôn luôn đều là tự cao tự đại. Hắn luôn luôn đều tự nhận là tài trí hơn người, dù sao hắn xuất thân từ đấu thánh vương triều hoàng thất, trên thân chảy xuôi cao quý huyết thống, cho nên hắn tự cao tự đại cũng là có thể hiểu được. Nhưng là, hôm nay hắn lại bị cho tới nay bị hắn xem thường Tân Hoàng đánh ngã trên mặt đất, cái này khiến Thang Hạc Cường có chút chịu không được. Trong mắt hắn, Tân Hoàng chính là một cái hoang dâm vô năng hôn quân, vậy mà hôm nay lại bị hắn hung hăng đập ngã trên mặt đất, kém chút không đứng dậy được, đây đối với hắn tới nói. Vậy đơn giản chính là đem hắn tự tôn đánh nát đến đầy đất, hung hăng dẫm ép lấy tự tôn của hắn. Cho nên, đứng lên đằng sau, Thang Hạc Cường cao cao nhô lên bộ ngực của mình, không để cho mình thấy chật vật như vậy, muốn để bảo toàn tự tôn của hắn cùng mặt mũi, còn có thể leo đứng lên, thế thì thật là có điểm nghị lực. Nhìn thấy Thang Hạc Cường đứng lên đằng sau, cao cao ưỡng ngực, Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười nói ra, có thể dãy dụa đứng lên, điểm ấy nghị lực vẫn là có thể. Ta còn tưởng rằng ngươi không bò dậy nổi, ai cười đến cuối cùng hay là không biết, ngươi bây giờ cao hứng quá sớm. Thang Hạc Cường quát chói tai một tiếng hét lên, có thể nói là dâng trào ra trong lòng của hắn vô hạn lửa giận, thật sao? Nói như vậy, ngươi vẫn còn có chút nội tình không có xuất ra, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, y nguyên đứng ở nơi đó, chậm chậm nói ra, thôi được, có bản lãnh gì, liền sử hết ra đi, ta cũng muốn xem thử xem. Oanh, một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này, Thang Hạc Cường toàn thân lại dâng trào ra chân khí của hắn phun ra ngoài thời điểm, thẳng vào thiên khung, tựa như dẫn ra thiên địa đồng dạng. Ông một tiếng vang lên, chỉ gặp đại trận hiển hiện, giăng khắp nơi kinh vĩ tuyến hiển hiện ở không gian, bất luận là tại Thang Hạc Cường dưới chân hay là Thang Hạc Cường trên đỉnh đầu, đều hiện lên cổ lão trận văn, toàn bộ cổ lão trận văn diễn hóa dung hợp, cuối cùng nghe được oanh một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ đại trận tản ra sáng chói vô cùng quang mang, trên bầu trời vậy mà rủ xuống từng sợi quang mang, tựa như là ức vạn tinh thần chiếu xuống xuống ánh sao ở thời điểm này đều bị tuyệt thế đại trận chỗ dẫn ra một dạng, vô cùng vô tận tinh diệu lập tức vươn xuống đến, tất cả ánh sao đều vẫy vào Thang Hạc Cường thân thể. Oanh, oanh, oanh, từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, tại thời khắc này ánh sao phun ra nuốt vào, chỉ gặp Thang Hạc Cường toàn thân từng khỏa đại tinh lưu chuyển, tựa như hắn trở thành vũ trụ trung ương. Tất cả nhật nguyệt tinh thần đều vây quanh hắn chuyển động một dạng. Cuối cùng, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, tất cả nhật nguyệt tinh thần đều bị Thang Hạc Cường thân thể to lớn vô cùng kia đặt vào trong đó. Tại thời khắc này, Thang Hạc Cường mỗi một tấc da thịt đều chiếu sáng rạng rỡ, tựa như thân thể của hắn là lấy nhật nguyệt tinh thần rèn đúc mà thành một dạng. Tại trong quanh một tiếng vang thật lớn âm thanh, Thang Hạc Cường toàn thân dân trào ra thao thao bất tuyệt lực lượng, tinh diễn tựa như là hóa thành to lớn vô cùng hai cánh đồng dạng. Keng, keng, keng, nghe được từng đợt kim minh không ngừng bên tai, chỉ gặp Thang Hạc Cường cự thuẫn cùng áo giáp vỡ nát kia lại một lần nữa tổ hợp đúc lại, trong nháy mắt, chỉ gặp Thang Hạc Cường người mặc áo giáp, tay mang theo cự thuẫn, mà lại phun ra nuốt vào lấy ánh sao, so vừa rồi càng thêm cường đại, càng thêm chói mắt, càng thêm cường đại. Nhìn thấy Thang Hạc Cường hoàn hảo không chút tổn hại, điều này cũng làm cho tất cả mọi người không khỏi thầm giật mình, mặc dù cự thuẫn đã phá. Hắn đại trận còn không có phá nha. Nhìn thấy một màn này, có đại giáo lão tổ biết ảo diệu, không khỏi lầm bầm nói ra, Xem ra Thang Hạc Cường cùng Trung ương quân đoàn đại trận đã là dung hợp đến cực hạn nhất, dạng này phối hợp tu luyện, chỉ sợ là cần rất dài thời gian mới có thể đạt tới. Keng, một tiếng vang lên, lúc này Thang Hạc Cường trường thương trong tay giận chỉ, thương mang phun ra nuốt vào, hắn quát lên, lại đến một trận chiến. Ở thời điểm này, hắn lực lượng 10 phần, chiến ý dâng cao, hùng hổ dọa người. Theo Thang Hạc Cường, vừa rồi hắn quá bất cẩn, không có chuẩn bị đầy đủ, nhưng lần này hắn tuyệt đối không có dễ dàng như vậy thua trận. Ngu không ai bằng, ngươi thật sự cho rằng bạo phát ra đại trận này cực hạn, liền thật là đối thủ của ta sao? Lý Thất Dạ nhìn xem chiến ý dâng cao Thang Hạc Cường, không khỏi nở nụ cười, chậm chậm nói ra, không biết tự lượng sức mình mà thôi. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.